Thánh Vương, chương 822, đánh bại yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiến đầu co thế nói là long trời ỷ liễu. L thu nhỏ lại, trong chốc lát lại phòng lớn lên, vụt qua các loại vũ. Ý ối khi đánh xấu vào trong hỗn độn, kịch liệt vô cùng. Tất cả đều thể hiện ra rõ răng bến trong tinh bích hệ. Mọi người nhìn thấy mà run như cấy sấy, như mề như say. Chiến đấu như vậy đúng L, ẩn chiến đẳng cấp cao mỗi lần va chạm đều khiến cho tâm linh và tinh thần ở trong quy luật chém giết, ý chỉ tinh thần chỉ hơi yếu một chút là nguyền khi suy kiệt, mất mạng lập tức. Hỗn độn bị đánh nứt, thậm chí nắm đấm hai người va chạm khiến hỗn độn cố khi còn bị xé Ajax ra. Năng lượng hùng hậu ánh hướng, ngưng tụ thành rất nhiều đại lục rơi xuống, trở thành vị diện của tiến giới. Đấy rõ ràng là khai thiên ích địa rồi. Lấy năng lượng va chạm thay đổi hỗn độ làm xuất hiện vị diện thì đã gần như sấp xỉ với thủ đoạn của thần linh thái cố rồi. Giết, đột nhiên hỗn độn cu hùng, bạt đả lão tố kia đánh ra một kích mạnh nhất. Đoạn thiện nhất kích, đoạn hồn diệt sát, đoạn tiến hoành trăm, đoạn thần bi ca, đoạn giới tệ liệt, đoạn thế vộ gian, 6, đại sát chiếu, đoạn thiền, đoạn hồn, đoạn tiến, đoạn thần, đoạn giới, đoạn thế. Mỗi chiếu đều co, thể đánh gây một quy luật, 66 quy nguyên, hầu như co. Thể đánh gãy toàn bộ quy luật chến thế gian. Loại công kích tới mức độ này trong nháy mắt bộc phát ra, phán công khiến ai nấy đều khiếp sợ, không ngờ được răng hồn độn C, ư hùng bạt đá lão tố này lại có thể bạo phát ra một kích mạnh mẽ như vậy vào thời điểm này. Điều này hiển nhiên là do hắn đã mưu đồ rất lâu mà phán kích rồi. Nhưng Dương Kỳ lại mỉm cười như không, nắm tay tách ra, toàn thân đứng thẳng, cũng công kích ra 6 quyến liên tục, mỗi quyến đều mang theo ý vị của thẩm phán, trừng phạt, quang minh, bất hủ, kho lường, áo nghĩa, chúa tế. Quyến pháp này đã hoàn toàn thoát ly khỏi chiếu thức, là do tinh thần của hắn ngưng tụ thành quyền ỷ, quyến kình căn bản của vũ đạo. Rầm rầm, 6 quyền đánh ra, Dương Kỳ hoàn toàn phá vỡ sát chiếu của hỗn độn C, ư hùng bạt đá lão tố, sau đó công kích lên thân thế hắn, khiến cho thân thế vị lão tố này hoàn toàn tan nát, kêu thảm liên tục, phun máu tươi liên tục. Dương Kỳ cũng không buông tha, xuất kích liên tiếp, từng chiếu đều muốn đoạt mạng, đánh cho đại yếu C, ư phách tồn tại từ thái cố này gần chết. Đột nhiên vào lúc này, ở trong sương mù yếu khi kia co. Yếu quang cường đại bắn tới phía Dương Kỳ. Đấy là một số lão tố cấp đại đế ra tay rồi. Thân thế Dương Kỳ lui lại phía sau. Đám yếu quang chiếu lên thân thế hỗn độn C, ư hùng bạt đá lão tố kéo vào xấu bến trong sương mù. Sau đó tầng tầng lớp lớp yếu chu. Tăng cường tầng sương mù này, hợp thành tầng phòng ngự mạnh nhất. Đấy chính là chu, ngữ của yếu thần thời thái cố, do rất nhiều lão ngoan đồng liền thử đánh ra. Dương Kỳ muốn công phá được nó cũng không phải là chuyện trong giấy lát. Nhưng hắn biết do đấy là dấu hiệu toàn bộ yếu tộc bại lui rồi. Mình đánh bại hỗn độn C, ư hùng đá bạt lão tố đã thể hiện uy nghiêm khổng lồ trước thế nhân rồi, to do mình hoàn toàn có thể đánh bại nộ hòa liệu thiền đại đế rồi. Trận chiến tranh đầu tiến chấm dứt như vậy, lấy thành quả là Dương Kỳ công phá mấy chục tiến giới của yếu tộc, chém giết cướp đoạt vô số vật tư, đánh bại nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIPMDNNXN mộng nhập thần cơ hỗn độn cu hùng bạt đà lão tố mà chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếu tộc thất bại toàn diện, co đầu rụt cổ không dám ra ngoài, tạm thời sợ mất mặt. Dương Kỳ cũng biết mình trong thời gian ngắn cũng không thể đánh chết đám lão ngoan đồng kia, diệt trừ yếu tộc. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Mình đã nhận được vô số số mệnh của liền minh hộ đạo rồi, chẳng khác gì nắm quyền hành minh chủ. Hiện giờ cơ bản không ai có thể phản đối sự hiện hữu của mình nữa. Đợi qua một thời gian nữa, khi công của mình lại gia tăng một lần nữa thì tầng phòng ngự của yếu tộc kia sẽ bị phá bỏ hoàn toàn. Bởi vì hiện giờ cảnh giới của hắn là đà thần, tầng 8 thần thoại, sắp sửa tăng lên tới cảnh giới hồng thần tầng 9 rồi. Dương Kỳ trở về. Hắn ngồi trên thần toa quang minh như trước, sau đó ngưng kết thành một cái kén quang minh khổng lồ, bắt đầu bế quan một lần nữa. Thanh sứ lão tố chủ trì đại cục phân phát thành quả của cuộc chiến với yếu tộc. Đám người gia nhập quân đoàn quang minh bắt đầu tăng lên như thủy triều. Một số pháp vương, chư thiền thần tướng vốn định chờ xem giờ cũng nhao nhao tỏ thiện ý của mình với liền minh hộ đạo. Giờ khắc này việc Dương Kỳ muốn làm là ngưng tụ số mệnh, tiến hành tu luyện, trùng kích cảnh giới hồng thần một lần nữa. Số mệnh khổng lồ như vậy căn bản là không cần so sánh với trước kia. Thậm chí bên trong yếu tộc cũng có một số cường giả biến hóa tâm tư, vốn muốn tiêu diệt liền minh hộ đạo nhưng trải qua tranh đầu một hồi đều đã tinh nộ, thấy bản thân không phải là đối thủ của quân đoàn quang minh. Đã gia tăng mãnh liệt, giống như một quả cau lứa thiếu đốt càng lúc càng mạnh, giống như mặt trời ban trưa, căn bản không thể suy kiệt. Hắn biết rõ yếu tộc thành lập lên liền minh yếu nghiệt đã chia sẻ không ít số mệnh của thiền đạo. Đại vận của thiền địa cũng có, một phần chuyến sang phía Liện Minh yếu nghiệt, chẳng qua hiện giờ nó đã bị hắn đánh tan, khiến nhân tâm biến hóa, yếu tộc chán trường, đại vận của thiên địa lại tập hợp về phía mình. Số mệnh của toàn bộ Liên Minh hộ đạo đa gian tăng rồi. Chuyện này chẳng khác gì hai quốc gia giao chiến bến trong thế tục, một nước bị đánh bại, lập tức nhân tâm chấn động, số mệnh đi xuống. Mà quốc gia còn lại thắng trận khiến người ta bừng bừng cao hứng, tinh thần mười phần, khi thế như cầu vồng, co. Thể nhìn rõ ưu khuyết điểm. Sự chiến hóa của số mệnh như vậy khiến Dương Kỳ tu luyện càng thuận lợi hơn. Hắn chỉ chơi vận đủ tinh thần là số mệnh sẽ kết hợp với năng lượng của thần giới, sinh ra biến hóa, đánh sâu vào cửa ải, khiến hắn tăng tu vi như bay. Hắn thấy được cánh cửa của cảnh giới hồng thần kia rồi. Tích đủ lực lượng thì một lần là co. Thể đánh tan, tuyến cố thần tăng, thôn thiền vương phù lục, chu tiến vương phù lục, vạn giới vương đồ, thượng đế dẫn kinh, mánh nho của đả bay văn minh, các loại pháp bảo vận chuyến trong thân thế Dương Kỳ. Hán hóa thân thành một lò lửa của thiền địa, dung luyện những vật này, có ý đồ từ hai biến thành một với thân thể, tinh thần nhận được đại tự tại, đại ung dung. Khí công toàn thân hắn bài trừ hết tạp chất ra ngoài thân thế. Hiện giờ hắn đã bắt đầu ngưng tụ thần thế, mỗi tấc huyết nhục đều tiền hoa về phía năng lượng thần giới. Hắn hấp thu tinh nguyên của bảy vị thần trong tuyến cố thần tăng, trong lúc tu hành cũng khiến số mệnh bị hòa tan chậm rãi. Đại vận của thiền địa, số mệnh chính là thứ co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể hòa tan tất cả trên thế giới này, dù là thần cũng không phải là ngoại lệ. Đại vận thiền địa tập trung trên thân thế một người, thân thế của người này sẽ mạnh tới không thể chồng nổi, giống như nước lũ cuồn cuộn, tất cả những gì ngắn trước mắt đến bị xé tan. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZDMZ mộng nhập thần cơ số mệnh co. Thể mở ra tất cả. Hiện tại Dương Kỳ hầu như đã cướp đoạt toàn bộ số mệnh của Liên Minh hộ đạo, ngưng tụ một chỗ, mở ra rất nhiều pháp bảo, thậm chí trấn áp Chu Tiến Vương phù lục, đạt được bí mật của chư thiền thần ấn. Những pháp báo này đều là do chư thần vĩ đại thời thượng cố sáng tạo ra, dù là Dương Kỳ co, đi qua rất nhiều thời đại cũng không thể hòa tan, tìm hiểu hết bí mật trong đó. Nhưng hiện giờ hắn được đại vận của thiền địa ủng hộ, năng lượng liền phóng thích ra theo thời gian. Tất cả phong ấn cố xưa đều sẽ được đại vận thiền địa giải trừ. Nhất là biến hóa bến trong vạn giới vương đồ kia lại càng rõ ràng. Tầng tầng phong ấn bị mở ra. Thần tích cố xưa hiển hiện. Tinh thần của Dương Kỳ co. Thể so với bão táp bến trong hỗn độn, chiến cố lộ thống thần, càn quét tất cả trong vạn giới vương đồ. Từng tòa thần tích xuất hiện ở sâu nhất trong vạn giới vương đồ, đều bị bão táp tinh thần quét ngang, hòa tan, tiến vào bến trong thiền địa hồng lộ. Dương Kỳ co. Thể thảo túng vạn giới vương đồ như ý, tùy ý đóng lại, thực lực tăng vọt. Chu Tiến phần thân cũng thăng cấp rất nhanh, vượt tới bậc thang bất hứ thứ ba, tuy tu vi không thể chống lại nhân vật như Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế nhưng muốn chết cũng khó. Thực lực của Dương Kỳ trong lúc bế quan tăng lên không ngừng. Từng ngày trôi qua, tình huống trước mặt binh tỉnh lại, quân đoàn Quang Minh cũng không ngừng tiếp nhận lão ngoan đồng gia nhập. Mà quân đội của thế giới tương lai dường như cũng không co, động tỉnh gì lớn. Liên Minh yếu nghiệt hóa thân thành con rùa đến, nhất quyết không lo. Đầu. Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế lại càng không xuất hiện. Chẳng qua mọi người đều đợi tới khi Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế trở về từ trong hồn độn. Hiện tại người ngu ngốc cũng có thể nhận ra Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế nhất định đang ở sâu trong hồn độn, tu luyện một loại huyền công chỉ cao vô thượng, thậm chí đang ở với thiền đình tư đế, một khi thành công thì hắn sẽ giáng xuống với tư thế như thiền thần hạ phàm, chấn áp mạnh Dương Kỳ. Bởi vì nếu như hắn không chấn áp được thì sợ răng bán thân khó bảo toàn được. Tất cả mọi người đều đang mong đợi, chờ đợi biến hóa lớn. Giờ khắc này ở sâu trong thông đạo tới thế giới tương lai, từng chiếc đại hạm vô địch tiến về phía biến giới, muốn thông quan biến cánh mà đi ra. Những đại hạm này đến lớn hơn đại hạm ngày xưa nhiều, phía trên treo cờ đại nguyên soái. Đại nguyên soái bảy ở thế giới tương lai cũng là người đứng đầu thiền địa tung hoành đất trời, co. Thế so với nhân vật như Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế. Giờ khắc này bến trong chiến hạm đi đầu, co. Khoảng 10 đại nguyên soái đang tập trung, giống như ủy bán quân sự tối cao họp hội nghị vậy. Nhưng đại nguyên soái này đều mặc quân phục, bên ngoài có trường bảo thùng thình, vây quanh một người. Mỗi đại nguyên soái đều không lộ vẻ mặt nhưng màu sắc quân phục lại bất đồng, có người mặc màu lam, trên có thiếu thiền không, đại địa, cũng có. Người thiếu hải dương, chúng sinh, vạn thu. Tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị quân sự tối cao. Thủ lĩnh đi vắng nhưng hiện giờ giao cho ta quyền uy tối cao. Ta là người lãnh đạo của hội nghị này, chủ trì đại cục. Đúng lúc này thì vị đại nguyên soái Mác Phục co. Thuế mặt trời, mặt trăng và các vì sao nói, chúng ta sắp tới thế giới tiến, đấy là một bước ngoại trong. V. Kép, Ivan Minh Thiên Đạo. Chúng ta suy ụ ý ư ý hát, đi vào thời đại văn minh tiến. Ụ chiến hòa tới nơi hẻo lánh này, đạo, việc cần làm là chính phục, hát hủy diệt thiền đạo thời đại này, cách chương.